Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 620, Sheldon lễ gặp mặt. Ban đêm, y học trung tâm. Emilia, ngươi tại cái này làm gì? Adam đi qua hành lang, thấy Emilia đứng tại một gian phòng bệnh bên ngoài, không khỏi hiếu kỳ đi tới. Hắn đang khóc. Emilia hướng trong phòng bệnh chỉ. Adam hướng bên trong xem xét, liền gặp cái kia bị vị hôn thê vứt bỏ bệnh nhân. Nằm ở nơi đó, yên lặng rơi lệ. Tốt, đi thôi. Adam lôi kéo Emilia, ra hiệu nàng cùng hắn đi. Ngươi không đi vào khuyên hắn một chút sao? Emilia chần chờ nói. Hắn xem ra rất đáng thương, có chút đau xót đối với nam nhân mà nói. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Adam thở dài nói. Người ngoài dính vào, cũng không tốt. Hắn đến cùng làm sao vậy? Emilia hiếu kỳ nói. Adam đem sự tình nói chuyện. Hắn coi như may mắn, khổ tận cam lai, phẫu thuật rất thành công. À, Emilia hoảng sợ nói. Quá đáng, hắn quá đáng thương. Loại này may mắn hắn khẳng định không muốn. Không, Adam lắc đầu. Hẳn là nghĩ như vậy. Hắn không những sống tiếp được, cũng sớm xem thấu hắn phía trước vị hôn thê chân diện mục. Mặc dù vừa bắt đầu hắn tiếp thụ không được, nhưng chỉ cần hắn vượt đi qua, hắn sẽ cảm thấy may mắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Emilia nghe đến đó, không khỏi trầm mặc, lẩm bẩm nói. Đúng vậy à, chỉ cần sống sót chính là may mắn lớn nhất. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Adam cười nói. Ngày mai sẽ là sinh nhật của ngươi tiệc tùng. Ngươi chờ mong sao? Ta chỉ muốn mụ mụ vui vẻ. Emilia miễn cưỡng cười cười. Chỉ có ngươi đầy đủ vui vẻ, nàng mới có thể mở trái tim. Adam nhắc nhở. Ngày mai Missy hai cái ca ca. Cũng là ngươi hai cái ca ca. Tiểu York cùng Sheldon cũng sẽ tới. Đến lúc đó ngươi muốn không cười cũng khó khăn. Vì cái gì? Emilia không hiểu. Bởi vì Sheldon rất thú vị. Adam cười nói. Missy nói hắn rất biết làm người tức giận. Emilia lo lắng nói. Nàng đã biết rõ tương lai của nàng. Tại mụ mụ nàng sau khi qua đời, nàng đem bị Mary Azi thu dưỡng. Đến lúc đó không khỏi muốn đối mặt Mary nhà biểu ca biểu tỷ. Biểu tỷ Missy nàng đã thấy, rất dễ thân cận, nàng cũng rất thích. Thế nhưng hai vị biểu ca nàng một cái đều chưa từng thấy. Theo Missy trong miệng, biết được đại biểu ca tiểu York đến còn tốt, chính là cái này nhị biểu ca Sheldon, rất để nàng lo lắng. Đúng vậy, hắn vô cùng sẽ làm người tức giận. Adam cười nói, bất quá hắn không có ý xấu. Chỉ cần ngươi ghi nhớ điểm này, không đi tính toán hắn ngay thẳng cùng mạo phạm, lại đi nhìn hắn nhất cử nhất động, vậy liền tràn đầy niềm vui thú. Đến lúc đó nếu mà ngươi thực tế tức không nhịn nổi, có thể tìm Missy, nàng sẽ dạy ngươi làm sao cùng Sheldon thật tốt chung đụng. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi tìm đúng biện pháp, cùng hắn ở chung rất đơn giản. Hy vọng làm sao đi? Emilia thấp thỏm lại mong đợi nói. Ngày kế tiếp, Emilia sinh nhật, tiệc tùng tại buổi tối. Vì tận khả năng tránh đừng ảnh hưởng trong bệnh viện bệnh nhân, mãi đến buổi chiều, mới bắt đầu bố trí. Dù cho Mary các nàng nhiều lần khách khí, Adam vẫn là gọi nhân sĩ chuyên nghiệp tới hỗ trợ bố trí. Adam, Peggy cũng tới. Đây là nàng lần đầu tiên tới y học trung tâm. Nhan trị và khí chất nháy mắt oanh động bệnh viện. Lão bản, lễ phục gì đó đều đã lấy tới. Trợ lý Lisa báo cáo. Nếu là tiệc tùng, tự nhiên đều muốn mặc lễ phục. Ân, Adam nhẹ gật đầu. Sheldon máy bay nhanh đến. Ta chuẩn bị đi tiếp hắn. Peggy nói. Đi thôi. Adam cười nói. Để Lisa lái xe. Peggy sau khi gật đầu, mang theo Lisa đi sân bay. OMG. Peggy các nàng vừa đi, Christina các nàng lập tức xông tới. Kinh hô liên tục. Đây cũng là bạn gái của ngươi. Thật xinh đẹp đi. Adam, ngươi quá đáng. Meredith nhìn về phía Adam ánh mắt tràn đầy xem thường. Có như thế bạn gái xinh đẹp, còn không biết dừng, nàng là ai? York một mặt ước ao ghen tị nói. trưởng thành hay không? Chờ một chút, Christina cả kinh nói. Nàng không phải là đang cần Adler công thức bên trong cái kia Adler à? Không sai, chính là nàng. Adam cười đắc ý nói. Gặp quỷ. Christina nhìn xem Peggy rời đi phương hướng. Kêu lên, thật đúng là có tài hoa cùng mỹ mạo đều là đứng đầu nhất người tồn tại. Còn có để hay không cho người bình thường sống? Nàng chính là cái kia nhà số học Adler tiến sĩ. York cũng trợn mắt há hốc mồm. Nàng xem ra có hay không trưởng thành cũng không biết. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Đương nhiên trưởng thành. Adam vỗ một cái York đầu. Nàng chỉ là xem ra tuổi trẻ mà thôi. Cái kia nàng đến cùng lớn bao nhiêu? Meredith cũng không nhịn được hỏi. Cái này mặt mũi tràn đầy collagen protein. Mềm mại để nàng tan nát cõi lòng. Nhanh 19 tuổi tròn. Adam chân thành nói. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Quả nhiên ngươi mới là nhất hiểu Romeo và Juliet dự luật. Christina bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. York cùng Meredith cũng kịp phản ứng. Ngươi là tinh chuẩn thẻ điểm. Đúng không? Không có. Adam xua tay. Buổi tối tiệc tùng. Các ngươi đều tới tham gia à? Nhiều người náo nhiệt. Đây là người tuổi trẻ tiệc tùng. Chúng ta gia nhập tính là gì? Meredith không có tí sức lực nào nói. Ta cũng không muốn đi. Christina phụ họa nói. Các nàng là thật bị đả kích đến. Adam cũng không có cưỡng cầu. Tiệc tùng bắt đầu phía trước. Tiểu York cùng lão bà Veronica trước đến. Peggy đi tiếp Sheldon sau đó cũng đến. Phòng bệnh VIP bên trong. Tiểu York cùng Sheldon xem như ca ca. Lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết tiểu biểu muội Emilia, ta là York. Về sau có việc liền cùng ca nói. Tiểu York rất nhiệt tình cùng biểu muội ôm lấy. Sau đó vỗ bộ ngực biểu đạt thiện ý. Đây là ta cùng Veronica chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Cảm ơn. Emilia cảm nhận được biểu ca biểu. Tẩu nhiệt tình. Thấp thỏm trái tim cũng bình phục rất nhiều. Nhận lấy lễ vật. Cười rất vui vẻ. Về sau các ngươi huynh muội thật tốt thân cận. Mary ở bên cười nói. Emilia. Đây là Sheldon. Sheldon. Mau tới gặp qua biểu muội ngươi. Ngươi tốt. Sheldon đối Emilia nhẹ gật đầu. Ngươi tốt. Emilia cảm nhận được Sheldon khoảng cách cảm giác. Nụ cười trên mặt trì trệ. Sheldon. Mary oán trách nói. Đây là muội muội ngươi. Đây chính là ngươi lễ phép. Liền biết sẽ như vậy. Sheldon lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tiến lên một bước. Đối với Emilia đưa tay ra. Ngươi tốt. Biểu muội. Ngươi tốt. Biểu ca. Emilia có chút mộng. Đơn giản nắm chặt lại. Sheldon lập tức thu tay lại. Sau đó nghiêng người. Lén lút lấy ra trong túi nước rửa tay. Chen lấn một chút đi ra. Lặng lẽ tại cái kia tắm. Một bên rửa. Còn một bên lén lút nhìn xem mọi người. Một bộ sợ mọi người thấy biểu lộ. Có thể là lớn như vậy động tác. Làm sao có thể giấu được. Tất cả mọi người tại nhìn biểu diễn của hắn. Adam cùng Peggy khóe miệng cùng nhau dương lên. Sheldon. Mary tức giận quát. Làm sao vậy? Sheldon lơ đễnh nói. Ta đều dựa theo ngươi nói làm. Còn chuẩn bị lễ vật. Ngươi chuẩn bị gì lễ vật? Adam cười hòa giải. Cho ngươi. Sheldon đi tới một bên. Đem một cái hộp quà cầm tới. Đưa cho Emilia. Vì chuẩn bị cho ngươi lễ vật này. Ta đầu tiên là chạy đi Duệ Hiệp cửa hàng đồ điện dạo qua một vòng. Sau đó lại đi manga cửa hàng. Đều không có thích hợp đưa cho nữ hải lễ vật. Oh, boy. Đây quả thực quá khó khăn. Cuối cùng nghĩ đến. Chuẩn bị cho ngươi một bộ này Wonder Woman manga. Nói tới chỗ này. Tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong. Dựng thẳng lên một ngón tay. Đắc ý nói. Ghi nhớ. Đây chính là toàn bộ series kinh điển nhất manga tập hợp. Wonder Woman. Nàng giống như ngươi. Từ nhỏ liền không có phụ thân. Đi theo mụ mụ sinh hoạt. Càng đúng dịp chính là. Về sau mụ mụ nàng cũng đã chết. Chấm ngoặc kép. Sheldon Lee Cooper. Mary tiếng giống thẳng lên trời cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.